Tỳ nữ Vương Phi, chương 28, Lưu Thẩm rơi xuống nước, góc truyện audio.com. Chấm, mặc dù Dịch Quân Hàn rất kinh ngạc với y thuật của Lâu Hướng Vãn, nhưng bản tính hắn trời sinh trầm mặc, dù có muốn nhiều lời cũng chỉ biết im lặng. Lâu Hướng Vãn đưa ra phương thuốc để Dịch Quân Hàn trực tiếp đi lấy. Tất cả mọi chuyện đều diễn ra rất thuận lợi, tâm trạng Lâu Hướng Vãn khá tốt, liền vui vẻ đi quan sát đám người ở tiền viện. Nô tài cùng nha hoàn nhìn nàng liền cung hô một tiếng Lâu cô nương, mà nàng thì lại khá quen nghe hô một tiếng Mộc Mộc. Lưu Thẩm, ăn có thể ăn bậy, nhưng nói không thể nói bậy, chuyện này bị Lâu cô nương nghe thấy sẽ không xong đâu. Thân là nha hoàn cận thân của Dung Trắc Phi, tiểu nha liếc mắt thấy Lâu Hướng Vãn đang đi tới, cố ý mở miệng. Cô nương nhà này, danh tiết là điều quan trọng nhất. Ta đây đã là lão bà dĩ nhiên biết, nhưng ta lại không biết xấu hổ dám đem nam nhân nuôi trong viện. Khi đóng cửa tắt đèn, ai biết sẽ làm nên những chuyện không biết xấu hổ gì chứ. Kể từ lần trước Lưu Thẩm đánh Lâu Hướng Vãn hơi 10 roi, liền được đưa vào trong viện của Dung Trắc Phi, dĩ nhiên liền biết cách cấu kết nịnh hót tiểu nha. Thật à, thấy Lâu Hướng Vãn dừng bước, tiểu nha đắc ý ngẩng đầu, trên mặt đầy vẻ khiêu khích. Chỉ là một nha hoàn ngoại viện, cứ tưởng rằng không ai sánh bằng mình sao, hừm. Tỷ mình là ai, mà dám cùng vương gia ngồi ngang hàng ăn cơm hả? Tiểu nha cô nương, người vẫn chưa có lấy chồng nên không hiểu những chuyện này, có vài nữ nhân chính là hạ tiện, không có nam nhân thì không sống được, quyến rũ không được vương gia liền tự mình nuôi một hán tử ở trong viện. Lưu Thẩm cười bị ổi, trên mặt đầy nếp nhăn cùng vẻ thấp hèn, giống như thật sự nhìn thấy Lâu Hướng Vãn cùng với Dịch Quân Hàn ở trong viện cởi hết quần áo nằm trên sàng đan vậy. Lâu Hướng Vãn chậm rãi xoay người, nhíu mày nhìn Dịch Quân Hàn đứng ở phía sau, bất quá chỉ mới một ngày, gian tình cũng bị nói rồi, nếu như qua mấy ngày nữa, có khi hài tử cũng lọt ra ngoài hay không? Dịch Quân Hàn lạnh nhạt nhíu mày lại, Lâu Hướng Vãn còn đang suy tư nguyên nhân gian tình phát ra, thì bóng dáng màu xanh liền xông thẳng đến. Đừng, Lâu Hướng Vãn há to mồm, Lưu Thẩm hét lên thảm thiết một tiếng, sau đó thân thể mập mạp trực tiếp bay lên giữa không trung hiện ra đường vòng cung, phịch một tiếng rơi vào hồ bên cạnh. Lâu Hướng Vãn liền nâng váy, thình thịch chạy tới, khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận đến xanh mét, giận dữ nhìn Dịch Quân Hàn. Ai cho ngươi động thủ, không biết mình không thể dùng nội lực sao? Do dùng nội lực khiến cổ độc trong thân thể liền phát tấn, khiến người mất đi thăng bằng, lập tức hộc máu. Đương nhiên, Dịch Quân Hàn liền ưỡng thẳng người lên, trên gương mặt tuấn tú của hắn xuất hiện tia máu từ khóe miệng tràn ra, lập tức bị tay hắn giơ lên hờ hững lau đi. Lưu Thẩm ở bên này bị ném vào trong ao, do không biết bơi, y như một con vịt cứ ịch ịch mấy cái, trên mặt nước chỉ còn lưu lại mấy bong bóng nổi ủng ục, người liền bị nhấn chìm xuống dưới nước. Trái lại, tiểu nha rất thờ ơ lạnh nhạt, chết một lão bà cũng không hề quan trọng, dù sao người xui xẻo vẫn là Lâu Hướng Vãn. Đã bị rơi xuống nước, đành phải tự mình đi cứu thôi. Lâu Hướng Vãn quay đầu lại hung hăng uy hiếp Dịch Quân Hàn, chỉ thiếu dương nanh múa vuốt thôi. Người đứng ở chỗ này, không được nhúc nhích dù chỉ một bước. Còn có các ngươi, tất cả không được nhúc nhích, người là do ta ném xuống, tự ta đi cứu. Góc truyện audio.com, trực tiếp ra lệnh thị vệ bốn phía không được nhúc nhích. Lâu Hướng Vãn không rõ trong đám thị vệ này có người của Dung Trắc Phi hay không. Nếu ở dưới nước bị động tay động chân, Lưu Thẩm chết đuối thì phiền toái. Sau khi hung hăng ra lệnh, Lâu Hướng Vãn dùng tốc độ ô quy di chuyển đến bên bờ hồ, chờ một chút thấy phao trên mặt nước càng ngày càng ít, đoán chừng Lưu Thẩm đã uống đủ nước, lúc này mới phịch một tiếng nhảy vào trong hồ cứu người. Nếu lão bà nát miệng này có thể chết đuối là tốt. Ở dưới nước, Lâu Hướng Vãn nghĩ, dù sao không có ai trông thấy, trực tiếp hung hăng bấm vào hông Lưu Thẩm mấy cái, để giải tỏa áp lực tinh thần, lúc này đã không sức lực, thấy ánh mắt Lưu Thẩm trợn trắng, dần dần chìm xuống nước mới kéo người nổi lên trên mặt nước. Người mau qua đây, dùng sức hướng vào bụng Lưu Thẩm, để nước trong bụng văng ra ngoài. Lâu Hướng Vãn lau nước trên khuôn mặt, may mắn do trời nóng, chắc là không bị gió rét. Một tên nô tài bên cạnh lập tức tiến lên, dùng sức đấm mấy quyền vào phổi Lưu Thẩm, rốt cuộc Lưu Thẩm bị sặc phun ra không ít nước, nằm trên mặt đất nhếch nhác ho khan. Người vẫn còn sống, nhiều đôi mắt chứng kiến, đoán chừng nếu bà ta chết đi thì cũng không có quan hệ tới mình. Lâu Hướng Vãn cau mũi một cái, tức giận nhìn Dịch Quân Hàn, ngoắc ngoắc đầu ngón tay, vẫn thở phì phò. Cùng ta trở về, quả thật giang sơn dễ đổi bản tính khó rời, mình không có ra lệnh, Dịch Quân Hàn liền theo thói quen trực tiếp bảo vệ chủ nhân, đem Lưu Thẩm ném vào trong hồ, đoán chừng còn biết nơi này không thể tùy tiện giết người. Lâu Hướng Vãn hoài nghi mới vừa rồi rơi xuống chính là đầu Lưu Thẩm, cùng hình ảnh máu tươi ba thước bắn tung tóe. Vừa rồi trở về Thu Phong viện, Lâu Hướng Vãn đã thay xong y phục, đoàn tử thình thịch chạy tới, thở phì phì một lúc, mặt đầy lo lắng. Mộc Mộc, ngươi không sao chớ? không sao Đoàn Tử, ngươi đi hốt hai phần thuốc, một phần cho ta, một phần mang đến cho Lưu Thẩm, nhớ nhất định phải tự một mình ngươi hành động. Hắt hơi một cái, Lâu Hướng Vãn lặng lẽ nhìn ánh mặt trời lóa lên, trời nóng như vậy, ở trong nước một lúc sẽ dễ bị phong hàn. Chẳng lẽ nhân phẩm mình kém cỏi, nên ông trời thấy mình không quen mắt ư, tại sao phải hốt thuốc cho tiện bà chết tiệt đó. Đoàn Tử xù lông, thở phì phò bắt đầu trách móc, sau đó một tay khoác lên trán Lâu Hướng Vãn. Mộc Mộc, ngươi không phải bị sặc nước mà trở nên ngu ngốc chứ? Ngươi nằm mơ đi, ngươi muốn để ta bị Lôi quản gia phạt sao? Vết thương sau lưng của ta vẫn còn đau đó, nhanh mau hốt thuốc đi, nhớ, hai phần thuốc giống nhau như đúc, không cho phép để người thứ ba nhúng tay vào. Lâu Hướng Vãn không thể không cẩn thận, ai bảo Lưu Thẩm bây giờ là người của Dung Trắc Phi, không cẩn thận sẽ bị người khác gài tang vật vào, gánh lấy tội danh giết người. Đoàn Tử vẫn như cũ không cam lòng trợn to mắt, nhưng Lâu Hướng Vãn vẫn nghiêm mặt lộ ra khí thế hung hăng bừng bừng, không cam lòng đi hốt thuốc dù trong đầu vẫn còn chưa hiểu. Mắt Dịch Quân Hàn khôi phục như cũ, xen lẫn vẻ lạnh nhạt nhìn Lâu Hướng Vãn xoa xoa lỗ mũi, không ngờ tới nàng ta lại lương thiện vậy, dù không khôn khéo mấy, dù có hơi lười biếng nhưng vẫn rất cẩn thận tỉ mỉ trong từng chi tiết. Về sau không có mệnh lệnh của ta, không cho phép tùy tiện ra tay. Gocchuyenaudio.com Lâu Hướng Vãn giải quyết Đoàn Tử xong, quay đầu tìm Dịch Quân Hàn tính sổ, thấy Dịch Quân Hàn không mở miệng, trông bộ dáng rất lạnh nhạt, liền tức giận cắn răng đứng dậy. Có phải ngươi muốn độc phát bỏ mình không hả? Nội lực Dịch Quân Hàn cực mạnh, lúc trước dùng rất nhiều dược liệu chân quý, nên mới có thể khắc chế được cổ độc, nhưng thời gian trôi qua, mẫu cổ trong thân thì càng ngày càng gia tăng, cho nên chỉ dựa vào nội lực thì hoàn toàn không thể áp chế nổi, chỉ cần khẽ động sẽ phá vỡ đi thăng bằng, vậy thì thật sự sẽ không thể cứu chữa được nữa rồi. Cách chương.